đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương 2. Tiểu muội ta không thể buông tha Dị Hòa được dù ngươi có giết ta đi chăng nữa. Mỹ Đỗ Toa thay đổi cách xưng hô, khó khăn nói ra. Bạch Tuyết nghe Mỹ Đỗ Toa nói không khỏi bất giác bật cười lớn, dùng tốc độ kinh người kẽ chạm vào môi thơm của nàng sau đó mới tìm một cái ghế ngồi xuống. Mỹ Đỗ Toa ngây ngốc một chút sau đó tay chạm vào môi vừa mới bị Bạch Tuyết hôn qua, đỏ mặt tức giận chỉ tay về phía nàng mắng. Ngươi, còn chưa đợi Mỹ Đỗ Toa nói thì Bạch Tuyết đã cắt đứt lời nàng. Tỷ tỷ à, ta cùng ngươi thương lượng một chút thế nào? Ngươi muốn thương lượng gì? Nếu là về Dị Hỏa thì không cần phải nói, cho dù ta chết cũng không giao cho ngươi. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Tuyết. Ha ha ha, ta đây sao nỡ để một mỹ nhân như tỷ chết được chứ? Dị Hỏa này ta có thể không cần tới hơn nữa, ta biết ngươi cần Dị Hỏa để tiến hành bí pháp của xà nhân tộc để tiến giai, nhưng độ nguy hiểm rất cao a, có thể mất mạng nha. Ta thì dư sức giúp tỷ tỷ đây tiến giai lên thành thất thải thôn thiên mãng thành công nữa kìa. Bạch Tuyết mỉm cười vui vẻ nói. Sao, muội biết bí pháp của tộc ta, mà thương lượng như thế nào? Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nói. Việc ta biết bí pháp của xà nhân tộc thì tỷ không cần biết. Còn về việc thương lượng rất dễ, ta muốn sau khi tỷ tiến giai thành công thì tỷ cùng người của xà nhân tộc mình trở thành người của ta, trợ giúp ta làm việc. Bạch Tuyết lách người thì thầm vào bên tai của Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa nghe Bạch Tuyết nói xong tức giận một chưởng đánh về phía nàng nhưng lại bị nàng dễ dàng phá vỡ. Mỹ Đỗ Toa lui về sau vài bước thủ thế sau đó nói. Ngươi muốn ta phục vụ nhân loại các ngươi đó là việc không thể nào. Ngươi nằm mơ đi, hay ra, tỷ tỷ sao lại nóng nảy như vậy? Muội muội đây thực lực cũng là đấu tông, nếu tỷ tỷ làm phực lòng muội coi chừng cả xà nhân tộc này trong một đêm biến khỏi thác qua nhĩ đấy. Bạch Tuyết nở nụ cười có chút bía y thái nói. Ngươi, là đấu tông, không thể nào, sao có thể có chuyện đó được. Mỹ Đỗ Toa lắc đầu không tin nhìn Bạch Tuyết, sao lại không thể đâu. Vả lại, Bạch Tuyết ngừng một chút sau đó nói tiếp, ta cũng không nói ta là con người nha. Ngươi không phải con người vậy ngươi là yêu thú sao? Nhưng ta không ngửi thấy yêu khí trên người của ngươi. Bạch Tuyết cười không nói hai lời trực tiếp hóa ra nguyên thân. 9 chiếc đuôi quơ qua quơ lại trong không trung, một thân lông trắng như tuyết có vài hình vẽ màu đỏ tô thêm nét quỷ dị mà mỹ lệ, những chiếc răng, móng vuốt bén nhọn có thể cắn xé được mọi vật trên thế giới này. Bạch Tuyết sừng sừng đứng trước mặt của Mỹ Đỗ Toa. Cửu, vĩ, hồ, Mỹ Đỗ Toa lắp bắp kinh hãi hệt như năm xưa tự ảnh đã từng. Sau đó một đạo lưu quang màu trắng bạch bao phủ cơ thể cửu vĩ thiên hồ của Bạch Tuyết, ánh sáng vừa rút thì nàng lại trở về hình dáng con người như trước. Đã nhìn thấy nguyên thân của muội rồi chứ? Chỉ tại cung điện của tỷ nhỏ quá, muội sợ nó bể nên mới cố thu nhỏ hết sức có thể đó. Hiện giờ tỷ hãy suy nghĩ đi, một là phục tùng, sau đó muội sẽ giúp tỷ tiến giai thành công. Hai là chết. Bạch Tuyết mỉm cười hướng Mỹ Đỗ Toa nói, "Ngươi thật sự sẽ không lừa ta chứ?" Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy nguyên thân của Bạch Tuyết xong khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai chẳng biết ngoại trừ truyền thuyết tam đại thần thú kia ra thì cửu vĩ cùng là một truyền thuyết được lưu truyền trong giới yêu thú cơ chứ. Nàng rất sợ Bạch Tuyết sẽ nói dối. Ta cần phải lừa tỷ sao? Ta nói rồi, chỉ cần tỷ trở thành người của ta. Ta đảm bảo sau này ai dám đến tháp qua nhĩ xa mà quấy rầy tỷ thì ta cho hắn chết không toàn thây. Ok chứ, Bạch Tuyết tinh nghịch nháy mắt với Mỹ Đỗ Toa. Nếu ta trở thành người của nàng thực ra cũng không mất mát gì. Huống chi nàng lại là cửu vĩ, thực lực nhất định không thể xem thường. Có nàng đứng ra bảo vệ cho xà nhân tộc của ta thì còn cầu gì nữa. Hôm nay nếu ta không đồng ý lờ nàng đổi ý thì gay gâu. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Mỹ Đỗ Toa cũng đồng ý với điều kiện của Bạch Tuyết. Thấy Mỹ Đỗ Toa đồng ý yêu cầu, Bạch Tuyết liền biết mình đã thành công liền phất tay. Ngay lập tức trên tay nàng xuất hiện một bình pha lê trong suốt, bên trong là một giọt chất dịch màu hoàng kim phát sáng chói lóa. Lúc này, trong người Mỹ Đỗ Toa xuất hiện một cỗ uy áp từ sâu trong huyết mạch truyền đến, đồng thời có một sức hấp dẫn kỳ lạ phát ra từ giọt chất dịch kia, nàng biết Bạch Tuyết không lừa nàng, có giọt tinh huyết kia nàng chắc chắn có thể tiến giai thành công. Được rồi, tỷ người đi thông báo với nhân tộc của mình đi, hẳn là tiến giai xong ngươi sẽ bị phong ấn ít lâu đó, vì vậy chuẩn bị một chút đi rồi quay lại đây. Bạch Tuyết nhắc nhở nói ra, Mỹ Đỗ Toa gật đầu. À đúng rồi, nơi đây còn có một viên hóa hình đan cùng với tẩy tùy đan, nó sẽ giúp ích nhiều gì đó cho tỷ. Dị hỏa bên kia tỷ cũng không cần lo nữa. Thấy Mỹ Đỗ Toa tính rời đi, Bạch Tuyết cũng ra tay phóng khoáng tặng thêm cho nàng vài vật. Mỹ Đỗ Toa tiếp nhận vật phẩm của Bạch Tuyết, phải biết hai vật này đâu chân quý đến cỡ nào, sau đó cúi đầu chân thành nói. Cảm ơn, thật lòng cảm ơn ngươi rất nhiều. Không cần cảm ơn ta, ngươi sau này là nữ nhân của ta, ta đương nhiên phải chiếu cố nhiều rồi. Bạch Tuyết lắc đầu cười nói. Ân, Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt có chút ửng đỏ cúi đầu không đáp. Mau dùng thử đi, Bạch Tuyết mỉm cười có chút hối thúc. Ta biết rồi, nói xong Mỹ Đỗ Toa lập tức nuốt xuống hai viên đan dược, sau một hồi vật lộn với dược liệu bùng nổ, thân thể nàng ta bây giờ dính nhấp nháp trong một chất dịch nhầy bốc mùi khiến Mỹ Đỗ Toa xấu hổ không thôi, không ngờ nữ vương tàn bạo này lại có thể có phút giây dễ thương như vậy. Sau một hồi sửa soạn lại y phục, Mỹ Đỗ Toa bước ra khỏi phòng với một bộ y phục mới, y phục ngắn lộ nửa vai kín kín hở hở làm cho nàng càng thêm dụ hoặc mê đảo tâm hồn người khác. Cũng may mắn Bạch Tuyết định lực hơn hẳn người thường, nếu để cho Tiêu Viêm nhìn thấy hình ảnh hiện giờ của Mỹ Đỗ Toa chỉ sợ hắn cũng chả kiềm nổi. Đúng là yêu nghiệt mà. Bạch Tuyết nhìn thấy nàng xuất hiện hoa lệ như vậy, giật giật khóe môi thầm than. Bị Bạch Tuyết nhìn chầm chầm nãy giờ, Mỹ Đỗ Toa có chút không quen đỏ mặt nói. Bộ ta nhìn xấu lắm sao? Sạc, ngươi mà xấu thì trên đời này mỹ nhân cũng tuyệt chủng gần hết a. Đại tỷ tỷ, ngươi không xấu mà là rất mỹ a. Bạch Tuyết híp mắt mỉm cười, cũng không đợi Mỹ Đỗ Toa nói, Bạch Tuyết đã nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ ta gọi ngươi là Thải Lân đi, Mỹ Đỗ Toa tên hơi dài vã lại cũng không hay. Tỷ thấy thế nào? Mỹ Đỗ Toa bị Bạch Tuyết cười có chút lúng túng đáp. Chỉ cần muội thích thì cứ gọi vậy đi. Ân, Bạch Tuyết gật đầu cười mà trong lòng thầm nghĩ, hình như nàng có chút khác biệt so với trong sách nha. Sao mà nhìn giống một thiếu nữ đang yêu e thẹn trước mặt người yêu vậy? Là do ta có mị lực hơn người hay là hiệu ứng bươm bướm vậy? Không biết Thải Lân, hát gọi vậy luôn nha, đang suy nghĩ cái gì mà nhìn Bạch Tuyết không chớp cả mắt. Bạch Tuyết cũng vừa rời khỏi suy nghĩ ngẩn đầu thì bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn mình. Nàng mỉm cười làm bộ che mặt nói, ây ra tỷ tỷ ngươi nhìn ta như vậy làm người ta ngại nha. Khụ khụ khụ, ta, muội có tính ở lại nơi này không hay là rời đi? Tuy là hỏi vậy nhưng Thải Lân vẫn là mong Bạch Tuyết sẽ ở lại. Nàng đã xem Bạch Tuyết vừa là ân nhân cũng vừa là chủ nhân của nàng, thêm vào đó nàng hình như đã thích tiểu cô nương xinh đẹp bá đạo lại mạnh mẽ nên mong ở lại là lẽ đương nhiên. Ta đương nhiên là ở lại rồi, ta đã hứa là sẽ giúp tỷ tiến giai mà, cho nên trong khoảng thời gian này muội vẫn sẽ ở lại đây phòng trường hợp bất trắc. Bạch Tuyết nói đến đây hai mắt lóe hào quang nhưng rất nhanh lại biến mất không dấu vết. Hỏi nàng sao lại ở lại, đương nhiên là lão bà nàng ở đây nàng phải ở lại trợ giúp. Hơn nữa theo nguyên tắc thì Tiêu Viêm dưới sự chỉ dẫn của Dược lão sẽ đến đây tìm Dị Hỏa, nàng muốn lưu cho hắn một món quà coi như đền bù nàng đã lấy của hắn hết lão bà hắc hắc hắc. Mà nhắc Tiêu Viêm liền nàng xém xíu quên mất một tình tiết quan trọng, đó là Cổ Hà sẽ mang theo sư tỷ dấu yêu đã lâu không gặp của nàng cùng vài người của Vân Lam Tông đến đây. Ha ha ha ha, Cổ Hà ơi là Cổ Hà, ngươi muốn sư tỷ của ta đã không được, nay lại thèm khắc Dị Hỏa, ta lại càng không cho phép. Đồ của ta mà ngươi lại dám âm mưu chạm vào, đã có hỏi qua lão nương. Xem lão nương sẽ dạy cho ngươi một bài học cho tội tham lam của mình. DNTTPSMN ơi là tạm drop tất cả các chuyện trên Chuenikis.com nha, bởi vì là Ken viết chuyện trên DT mà bây hát Chuenikis.com của Lạc trên DT cô xài DC nữa, xóa tải lại cô vô DC luôn. Lạc thì cô Ken viết chuyện, máy tính tại Lạc đánh máy chậm lém nên hát chả biết làm sao, đành drop chuyện thôi. Rất xin lỗi MN nha, vì đã lừa đào hố mà cô lấp đờ si, thành thật xin lỗi nha. Cách chương.